Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 213, xong. Lấy một địch 100 không là vấn đề, lấy một địch 200 cũng không là vấn đề. Vấn đề là nhằm phía Trần Kỳ gần 200 người cũng không phải người bình thường. Bọn họ đều là tu luyện đến thất phẩm cảnh giới tu luyện giả. Hơn nữa trong đó đủ một ít thức tỉnh rồi siêu năng lực nhân. Đối với Trần Kỳ càng bất lợi là hắn thị giác hóa đá siêu năng lực dường như vô dụng. Hắn ra sân thời điểm sử dụng thị giác hóa đá siêu năng lực, phối hợp tốc độ của mình cùng lực lượng giải quyết rồi mười mấy môn đồ. Nhưng ở sau đó cái kia 4 gã lục phẩm cảnh giới tu luyện giả nhằm phía hắn thời điểm, hắn thị giác hóa đá siêu năng lực liền đối với bọn họ vô dụng. Hiện tại hắn giải quyết rồi cái kia 4 gã lục phẩm cảnh giới tu luyện giả. Còn nhiều hơn giải quyết hết Thanh Thành phái đại sư huynh cùng Nga Mi phái nhị sư huynh. Mà khi hắn lại đối với còn lại thất phẩm cảnh giới tu luyện giả môn đồ sử dụng thị giác hóa đá siêu năng lực thời điểm, không ai bị hắn khống chế được. Lục phẩm cảnh giới tu luyện giả đối với thị giác hóa đá siêu năng lực nhất định có năng lực chống cự. Giống như là Trần Kỳ ở từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống thời điểm, đối với âm thầm siêu năng lực giả đối với hắn thi hành khống chế loại siêu năng lực cũng có năng lực chống cự giống nhau. Nhưng hắn thị giác hóa đá siêu năng lực đã đạt đến C cấp, lục phẩm cảnh giới tu luyện giả không thể nào làm được không lọt vào mắt. Dù cho chỉ có thể định trụ mấy giây coi như là định rồi một cái. Nói cách khác, chu vi ẩn núp siêu năng lực giả bên trong còn có tương tự với Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu một lần kia đối phó Trần Kỳ. Lúc sử dụng tâm điện cảm ứng siêu năng lực giả, kéo bè kéo lũ đánh nhau lớn nhất hai sát thủ giàn. Một cái hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực, một cái thị giác hóa đá siêu năng lực hiện tại đều vô dụng. Nhưng Trần Kỳ lại không có bao nhiêu áp lực, bởi vì hắn không phải là chiến đấu một mình. Lưu Ất lúc này đây phản ứng lại, mang theo Vương Đông trực tiếp sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực, xuất hiện ở Trần Kỳ phía sau. Cái này là hai người bọn họ nội dung huấn luyện, cũng là tài quyết bộ nội dung huấn luyện một trong. Vương Đông rất khẩn trương, bởi vì xông tới rất nhiều người, nhưng hắn vẫn không có trực tiếp tiến nhập cuồng hóa trạng thái. Tuy là trải qua đoạn thời gian này huấn luyện cùng tu luyện của hắn cảnh giới cùng siêu năng lực trình độ cũng có tăng trưởng, nhưng hắn lực bền bỉ vẫn là không có vượt lên trước 1 phút đồng hồ. Cuồng hóa lực bền bỉ, 1 phút thời gian có thể đánh bao nhiêu người? Vương Đông cũng không có chân chính khảo nghiệm qua. Hơn nữa hắn chiến đấu chân chính thời gian cũng không ngừng 1 phút thời gian. 1 phút cuồng hóa cực hạn là chỉ hắn cuồng hóa sau đó vẫn không giải trừ cuồng hóa trạng thái. Dưới loại trạng thái này duy trì liên tục sau 1 phút, hắn thì có thời gian nửa tiếng không cách nào tiến nhập cuồng hóa trạng thái. Mạnh mẽ tiến nhập cuồng hóa, hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng hắn không cần vẫn bảo trì cuồng hóa trạng thái. Hắn chỉ cần tại chính mình có nguy cơ thời điểm tiến nhập cuồng hóa trạng thái. Dù cho không tính là cuồng hóa sau đó đối với thân thể lực lượng gia trì, chỉ tính cuồng hóa trạng thái phía sau, viên đạn thời gian chiến đấu của hắn quá trình đối với hắn chính mình mà nói thì không phải là 1 phút đồng hồ. Tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm, Vương Đông có thể ở người khác 1 giây đồng hồ trong thời gian làm ra đại khái 7 giây phản ứng, giải quyết nguy cơ sau đó trực tiếp giải trừ cuồng hóa trạng thái, chờ đợi tiếp theo nguy cơ đến lúc tới lần nữa mở ra. Đây chính là Vương Đông chiến đấu lộ tuyến. Khẩn trương Vương Đông cả người có chút run rẩy. Làm một danh sinh viên, hắn thoạt nhìn tuy là hào hoa phong nhã, có thể nội tâm của hắn nhưng vẫn khát vọng chiến đấu. Có thể đây chính là hắn có thể thức tỉnh cuồng hóa siêu năng lực một trong những nguyên nhân a. nhìn chòng chọc vào sông về phía mình địch nhân. Vương Đông căng thẳng thần kinh làm cho hắn tùy thời có thể tiến nhập cuồng hóa trạng thái. Có thể không đợi địch nhân của hắn vọt tới bên người của hắn, hắn liền thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm mấy cái môn đồ té bay ra ngoài. Không có tiến nhập cuồng hóa trạng thái Vương Đông, hai mắt thậm chí không cách nào chóc nã Trần Kỳ chớp động thân ảnh. Trần Kỳ ỷ vào cùng với chính mình tốc độ cùng lực lượng, ở thời gian mấy hơi thở bên trong đạp bay chu vi cách bọn họ gần nhất môn đồ. Bay rớt ra ngoài môn đồ biến thành Trần Kỳ, ám khí. Đánh bay càng nhiều hơn môn đồ, loại này vô địch tư thế cũng không có ngăn cản càng nhiều hơn môn đồ tiếp tục nhằm phía hắn. Người đông thế mạnh nhưng thật ra là một loại phi thường dễ dàng làm cho người yếu trở nên mạnh mẽ. Trạng thái tâm lý, đặc biệt ở người yếu cũng không phải cho là mình là người yếu thời điểm. Trần Kỳ tiếp tục công kích. Hắn cũng không có cố ý chừa lại một mặt địch nhân cho Vương Đông cùng Lưu Ất luyện tập. Bởi vì chu vi còn cất giấu hắn không biết siêu năng lực hiệu quả địch nhân. Vương Đông cùng Lưu Ất đứng ở trong sân tác dụng, kỳ thực cũng là một sự uy hiếp. Đặc biệt Lưu Ất di động trong nháy mắt siêu năng lực. Đối với mấy cái ẩn giấu siêu năng lực giả mà nói uy hiếp rất lớn. Mặc dù bọn họ chân chính mục tiêu chỉ có Trần Kỳ một người, bọn họ cũng không có thể không cố kỵ Lưu Ất cùng Vương Đông. Người bình thường nghĩ đến Trần Kỳ có thể ở vào thời điểm này mang theo bên người giúp đỡ, thế nào cũng phải so với tài quyết bộ phận chính là cái kia Chu Trân mạnh mẽ a. Chu Trân bây giờ danh khí kỳ thực cũng không tiểu. Thoải mái, Trần Kỳ hô hấp có chút gấp gấp rút, nhưng tâm tình của hắn lại càng thêm hưng phấn. Loại chiến đấu này hắn kiếp trước chưa từng có trải qua. Trọng sinh sau đó tuy là cũng đã trải qua một ít chiến đấu, có thể những cái này thực lực của địch nhân cũng không mạnh mẽ. Gần 200 danh thất phẩm cảnh giới tu luyện giả, ở thời gian này tuyệt đối có thể cũng coi là phi thường cường đại một cổ lực lượng. Bởi vì toàn bộ tài quyết bộ phận cũng chỉ có hơn 200 danh thất phẩm cảnh giới tu luyện giả. Lục phẩm cho đến bây giờ ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, một cái cũng không có. Dĩ nhiên, đây không phải là nói tài quyết bộ các người tu luyện tư chất không tốt, mà là bởi vì tài quyết thiên, chương 02, đối với người tu luyện bối cảnh thẩm tra yêu cầu rất cao. Thời gian tu luyện của bọn họ sắp tối với những thứ này môn phái nhân sĩ. Mà, tài quyết thiên, chương 03, Trần Kỳ cũng là mới vừa nghiên cứu đi ra. Hiện tại cũng chỉ là mới vừa hoàn thành đối với tài quyết bộ phận nội bộ chuyên thú. Cho nên Trần Kỳ càng đánh càng hưng phấn. Chiến đấu chân chính kỳ thực không có phức tạp như thế. Tốc độ cùng lực lượng ưu khuyết mới là thắng bại then chốt. Linh khí sống lại thời kỳ xác thực tồn tại lấy một ít vô giải đại chiêu, nhưng phần lớn là siêu năng lực. Tân Hỏa biết trong truyền thừa những cái được gọi là tu luyện chi pháp. Cái gì phi kiếm nghìn dặm lấy người đầu đều là vô căn cứ, không tồn tại, hữu dụng công pháp chiêu thức. Xét đến cùng cũng bất quá là đúng tốc độ cùng lực lượng tăng phúc. Trần Kỳ tốc độ hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả mọi người chung quanh. Nghiêu ma đại lực quyền, cùng thân hóa, siêu năng lực kết hợp, cùng với cao khắp chung quanh tất cả mọi người cảnh giới tu luyện. Còn có thời thời khắc khắc đều có thể có được đại lượng bổ sung linh lực. Cũng làm cho Trần Kỳ có thể tiến hành thời gian dài cường độ cao chiến đấu. 10 cái, 20, 30, 50. Có chút ngẩn ra Vương Đông cùng Lưu Ất đã không đếm hết. Nói xong để cho chúng ta thể nghiệm chiến đấu đâu. Chúng ta mở không có mở thủy. Người bên này liền kết thúc. Đúng vậy, chiến đấu đã kết thúc. Ở Trần Kỳ đánh ngã hơn 50 người sau đó, chu vi đầu có chút nóng lên môn phái nhân sĩ nhóm đều đã ngừng lại. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trần Kỳ. Sở dĩ là khiếp sợ mà không phải sợ hãi, là bởi vì Trần Kỳ cũng không có sát nhân, hết thảy bị hắn đánh ngã người đều nằm trên đất kêu rên. Cũng chính là cái này hơn 50 người tiếng kêu rên, để cho bọn họ càng thêm không còn dám nhằm phía Trần Kỳ. Trong sân ngoại trừ tiếng kêu rên, hoàn toàn yên tĩnh lại, sau đó là các du khách tiếng hoan hô. Ở chiến đấu mới vừa rồi trong quá trình, không biết Trần Kỳ du khách cũng biết Trần Kỳ thân phận. Hoa Hạ, No 1, siêu cấp anh hùng kỳ tích. Bọn họ đã tự động bỏ quên lưới ánh sáng cái này tiền tố, trực tiếp đem Hoa Hạ đặt ở Trần Kỳ thân phận phía trước. Trong tiếng hoan hô, chỉnh tề tiếng bước chân của xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai. Một đám ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, cạo lấy đầu húi cua nhân chỉnh chỉnh tề tề từ Nga Mi phái bên ngoài sơn môn trên đường nhỏ vọt tới. Bọn họ chạy bộ tốc độ hơn xa với phía trước Thanh Thành phái môn đồ nhóm, nhưng bọn họ so với Thanh Thành phái môn đồ nhóm càng thêm chỉnh tề. Nghe trong ống nghe thanh âm ra lệnh, những thứ này tài quyết viên môn đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trong sân Trần Kỳ. Thậm chí không thấy Trần Kỳ sau lưng Lưu Ất cùng Vương Đông. Nhưng bọn họ bước chân nhưng không có dừng lại, nhanh chóng đem trong sân mọi người bao vây lại. Không chỉ là lấy thiếu vây nhiều, bọn họ còn phân ra một nhóm người tay xông vào Nga Mi phái bên trong sơn môn bộ phận. Đem bên trong ẩn núp nhân cũng đều coi chừng. Nga Mi phái trưởng môn sắc mặt đã tái nhợt, đã tới chưa một tia huyết sắc. Hắn thất bại. Nếu như mới có thể giải quyết hết Trần Kỳ, hắn sẽ không có cái gì khó lấy thừa nhận hạ tràng. Bởi vì đã không có Trần Kỳ, Tân Hỏa biết chính là tu luyện trên đường đèn chỉ đường, hoàn toàn có thể giữ được hắn. Đây cũng là hắn đồng ý Tân Hỏa biết cái này cái kế hoạch nguyên nhân. Hắn cảm thấy Trần Kỳ cái này luyện khí tầng thứ tư tu luyện giả, mặc dù sở hữu siêu năng lực cũng không khả năng là sự tồn tại vô địch. Sáu cái cùng các loại cảnh giới tu luyện giả, cùng với ẩn giấu siêu năng lực giả, làm sao có thể giải quyết không xong Trần Kỳ đâu. Nguyên kế hoạch, giải quyết rồi Trần Kỳ sau đó bọn họ còn muốn cùng tài quyết bộ người rằng co. Chờ đợi Tân Hỏa người biết qua đây, giải quyết vấn đề của bọn họ. Có thể bọn hắn bây giờ mất đi rằng co thực lực. Xong, Thanh Thành phái đại sư huynh mới vừa từ dưới đất bò dậy, tâm lý trong nháy mắt xuất hiện cùng Nga Mi phái trưởng môn nhân vậy. PS, lại nói tiếp gần nhất rất bận rộn. Quốc Khánh trong lúc ba trận hôn lễ. Ta thân đệ đừng nói ta có nhiều bận rộn. Mặt khác hai cái cũng đều không phải là chỉ tặng lễ liền có thể giải quyết. Phải hỗ trợ, Quốc Khánh vừa qua khỏi hết lại có một dọn nhà. Có thể không đứt chương, ta cũng thật là bội phục tự ta. Ngày hôm nay canh thứ ba sắp tối điểm, 109 cái đặt lão bản. Xin lỗi, sáng mai xem đi, đoạn văn này bất kể phí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.